Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, vừa đấm vừa xoa. U Linh chưa bao giờ cho là mình là toàn bộ đệ nhất thế giới mãnh nhân. Bởi vì mười mấy năm kiếp sống sát thủ chung, hắn gặp được rất nhiều cường địch, thậm chí có chút cường địch liền hắn đều không thể không chạy trối chết. Nhưng mà trước mắt vị này tuổi còn trẻ, dáng dấp đẹp trai đông phương tiểu tử, thực lực khủng bố lại làm hắn kiêng kỵ, quá cường đại. U Linh rõ ràng Sở An Mặc nghĩ cùng Cảnh Mặc Thái hai huynh đệ thực lực, coi như là hắn nhớ muốn đánh bại hai huynh đệ liên thủ, sợ rằng đều không phải là dễ dàng như vậy, càng không làm được Đường Tu như vậy dễ dàng. Bỗng nhiên hành hung Cảnh Mặc nghĩ cùng Cảnh Mặc Thái hai huynh đệ Đường Tu, quay đầu nhìn về phía U Linh hỏi, ngươi cảm thấy loại này chỉ dựa vào quyền đấm cước đá hành hung, có phải hay không thật không có ý tứ điểm? U Linh nheo cặp mắt lại, đạm mạc nói rằng, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, theo hai tay mang lên trước mắt, lòng bàn tay hướng lên trên. Nhất thời hai khỏa dịch thấu trong suốt lam sắc tinh thể hiện lên mặt trên. Ở Cảnh Mặc nghĩ cùng Cảnh Mặc Thái hai huynh đệ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt thời khắc, lam sắc tinh thể bị Đường Tu đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bọn họ trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt thân thể cứng ngắc về sau, hai người co rúm ở trên mặt đất. Kịch liệt co quắp, bọn họ ngũ quan trở nên vặn vẹo, trên trán nổi gân xanh, cả người huyết quản tăng vọt, nỗi đau xé rách tim gan, lạnh khiến hai người lần đầu tiên nếm được sống không bằng chết tư vị. Đường Tu quay đầu nhìn về phía U Linh, tự tiếu phi tiếu nói rằng, nếu ta đã đi tới nơi này, các ngươi liền muốn nhớ kỹ một việc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cùng với sống quãng đời còn lại ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời ngục giam. Thật không như theo ta đi ra ngoài trở thành. U Linh hậu lui hai bước, bỗng nhiên trên mặt ngưng trọng hóa thành nụ cười, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Hoa Hạ quốc người a. Ta nghiên cứu qua các ngươi quốc gia văn hóa, càng trên thư bổn thấy qua một câu nói như vậy. Đang ở Tào Doanh lòng đang hán, hy vọng ta không dùng sai địa phương, nhưng ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Còn nữa, ngươi chiêu này chính là giết gà dọa khỉ a. Đáng tiếc, đối với ta không hữu hiệu, coi như ta đánh không lại ta, muốn chạy trốn chỉ sợ ngươi cũng ngăn không được ta. Đường Tu trở tay lấy ra một cái bình ngọc, đạm mạc nói rằng, ngươi đánh giá quá cao năng lực của mình. Nếu như ta không muốn để cho ngươi đào tẩu, coi như ngươi chắp cánh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. U Linh cười khẩy nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể đuổi theo ta, ta ngược lại thật ra có thể tuyển trạch với ngươi rời đi nơi này, đi bên ngoài kiến thức một chút. Nói xong, trong tay hắn một đạo thiểm điện trong nháy mắt kích sao sao sao sắt thép môn tang bị cắt mở về sau. Thân ảnh của hắn dường như nhanh như tia chớp hướng phía bên ngoài phóng đi. Định hồn thuật, Đường Tu bắt pháp quyết, theo một cỗ mông lung năng lượng trong nháy mắt xông vào U Linh sau lưng. Cái kia gần bắn vọt ra khỏi cửa phòng thân thể trong giây lát cứng đờ. Cùng lúc đó, Đường Tu cực nhanh từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra bốn khối trận bàn, cực nhanh ở U Linh chu vi bố trí tứ tượng trận. Phá cho ta, chấm ngoặc kép, phẫn nộ điên cuồng hét lên trong tiếng. U Linh sắc mặt biến được đỏ lên, theo trong cơ thể hắn từng đạo năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Vẻ này năng lượng đặc thù bị chảy nước rút sụp đổ, mà thân thể cứng ngắc kia cũng trong nháy mắt khôi phục như thường. Theo hắn tâm lý đắc ý cuồng tiếu, hướng phía ngoài cửa phòng bắn vọt đi qua. Phanh, chấm ngoặc kép, U Linh đụng đầu vào một cổ vô hình năng lượng mặt trên. To lớn lực va đập làm hắn trước mặt lồng năng lượng tạo nên tầng tầng sóng gợn. Mà thân thể của hắn thì mãnh liệt bắn ngược trở về. Ở phía sau bối lần nữa đụng chạm lấy cổ năng lượng kia cháo về sau. Lại bị bắn ngược tới đất bên trên. Đây là cái gì? U Linh trong tâm đắc ý bị một cỗ lạnh như băng nước đắng tưới tát. Trong nháy mắt từ dưới đất nhảy bắn lên về sau. Khó tin quay đầu nhìn về phía đường tu. Trận pháp, đường tu bình tĩnh nói rằng. U Linh hoảng sợ kinh hô. Ngươi là Hoa Hạ Quốc tu đạo giả. Chết tiệt, đường đường tu đạo giả lẽ nào nhàn rỗi không chuyện gì gì chứ? Chạy đến cái tòa này ngục giam tới làm cái gì? Đường tu cười nhạt nói. Nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây có thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi dựa dẫm vào ta sau khi biết được. Khả năng liền không còn có một tia đường xoay sở. Thần phục ta có thể sống sót. Làm trái ta tương hội tại trong thống khổ tử vong. U Linh nắm lại nắm tay. Trong ánh mắt toát ra dãy giụa thần sắc. Hồi lâu sau hắn mới. Chỉ có. Quát lên. Ngươi nói, đường tu nhàn nhạt nói rằng, ta muốn tổ kiến tu đạo giả quân đoàn, cần đại lượng có thể vì ta xung phong xông vào trận địa cường giả. Ta tới cái này 1319 hào trại tập trung mục đích, chính là mua rất nhiều tù phạm, coi như là phế vật lại lợi dụng, ta không phải phế vật. U Linh hết sức kinh hãi cùng đường tu mục đích, nhưng vẫn là phẫn nộ quát lên. Đường tu cười lạnh nói, ở nhãn lực ta, ngươi chính là phế vật, đừng tưởng rằng ngươi được khen là sát thủ giới mạnh nhất sát thủ. Hơn nữa còn là song thuộc tính dị năng giả, trong mắt của ta ngươi liền như cùng một con giun dế. Nếu như ta muốn giết ngươi, đơn giản là dễ như trở bàn tay, mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một việc, lần này đi theo ta một ít thủ hạ. Mạnh hơn ngươi thì có rất nhiều. Dù cho tự ta không động thủ, bọn họ cũng có thể đơn giản gạt bỏ ngươi. U Linh hỏi, bọn họ cũng là tu đạo giả. Đường tu nói rằng, là. U Linh trầm mặc, theo trên mặt hắn vẻ mặt giận dữ chậm rãi biến mất. Quay đầu nhìn một chút trên mặt đất co giật cảnh mặc nghĩ cùng cảnh mặc thái. Tuyệt vọng nói rằng, ta có thể đồng ý đi theo ngươi. Nhưng ta còn biết các ngươi Hoa Hạ Quốc một câu tục ngữ. Hoàng đế không kém đói binh. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Đường tu bình ngọc trong tay. Trong nháy mắt tiến nhập tứ tượng trận chung. Phiêu phù ở U Linh trước mặt. Từ từ nói rằng. Phương diện này có hai khỏa đan dược. Dù cho ngươi dùng một viên. Đều có thể làm ngươi thực lực đại tăng. Đương nhiên. Ngươi ở đây dùng cái này hai khỏa đan dược phía trước. Cần hiểu được tu tiên công pháp. Mà ta sẽ truyền thụ cho các ngươi tu tiên công pháp. Làm các ngươi trở thành tu tiên giả. Ta có thể trở thành tu tiên giả. U Linh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đường tu. Trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Đường tu gật đầu nói rằng. Ở trước mặt ta. Không có gì chuyện không thể nào. Một ngày ngươi trở thành tu tiên giả, trải qua chăm chỉ tu luyện, hơn nữa đan dược phụ trợ. Đừng nói là ngươi bây giờ chút thực lực ấy, tương lai so với ngươi bây giờ mạnh mẽ nghìn vạn lần lần cũng không có vấn đề gì. Ta đồng ý, U Linh tim đập thình thịch. Hắn tuy là tù phạm, nhưng ở trong ngục giam này thân phận phi thường đặc thù. Coi như là trong ngục giam chỉ huy trưởng. Cũng không dám đắc tội hắn, bởi vì, hắn tuy có tội danh, nhưng nếu như muốn rời đi nơi này, tuyệt đối vô cùng ung dung. Thậm chí, nếu như hắn không muốn bị bắt được, trên đời này có thể bắt được người của hắn ít lại càng ít. Cưỡng bức, làm hắn trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Lợi dụ, thì làm hắn đáy lòng nảy sinh ra mừng như điên tâm tình. Mấy năm nay, hắn không thiếu tiền, không thiếu vinh hoa phú quý, muốn quyền thế có thể đi qua biện pháp của hắn đạt được quyền thế. Muốn nữ nhân có thể sở hữu vô số kể nữ nhân. Bây giờ, hắn đầy tâm tư chính là muốn phải biến đổi đến mức càng cường đại hơn. Mà bây giờ, mặc dù là có bị uy hiếp tình hình, nhưng cũng cho hắn một cái thiên đại cơ hội. Chúng ta cũng đồng ý. Co giúp ở trên mặt đất co giật cảnh mặc nghĩ, bỗng nhiên nâng lên mặt nhăn nhó bàng, dùng hầu gắng gượng bài trừ những lời này. Cảnh mặc thái mặc dù không có nói, nhưng hắn tâm lý nhưng cũng lựa chọn đồng ý. Đường tu cười nhạt thuận tay nhất chiêu. Hai khỏa lam sắc tinh thể bị hắn thu hồi. Ở cảnh mặc nghĩ cùng cảnh mặc thái hai huynh đệ dần dần bình phục lại về sau. Hắn rút lui hết vây khốn U Linh tứ tượng trận, xoay người đi tới trước cái ghế ngồi xuống, nói rằng, ta xem qua tư liệu của các ngươi, biết ba người các ngươi chắc là toàn bộ 1319 hào trại tập trung mạnh nhất tù phạm. Thế nhưng, ta nghĩ muốn tổ kiến tu đạo giả quân đoàn, cần thủ hạ rất nhiều, lần này tới đến Tel Aviv. Tối thiểu muốn từ nơi đây mang đi trên 100 vị thực lực không tệ tù phạm. Trên 100 vị, U Linh kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi nghĩ cướp ngục? Đường tu lắc đầu nói rằng, ta từ trước đến nay thờ phụng, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, sẽ không cần sử dụng vũ lực. Hơn nữa ta lần này đến đây, thuộc về bí ẩn việc, không hy vọng bị ngoại nhân điều tra đến trên đầu ta. Cho nên ta sẽ bỏ tiền đem các ngươi mua đi ra ngoài. U Linh lắc đầu nói rằng, không thể, coi như là Augustin cây mây nhiều nhìn kỹ tiền như mạng. Hắn cũng không dám đồng thời đem tên kia nhiều tù phạm bán đi. Đường tu cười lạnh nói, hắn đích xác không dám, nhưng Wurzel lại dám. Chỉ cần đem bán ra tù phạm tội danh an Augustin cây mây nhiều trên người. Wurzel chức quan không những có thể tiến hơn một bước, còn có thể kiếm được giá trên trời tài phú. U Linh nheo mắt lại nói rằng, đây là các ngươi bố cục. Đường tu gật đầu nói rằng, không sai. U Linh lắc đầu nói rằng, theo ta được biết, Augustin cây mây nhiều bên người có một vị dị năng giả. Thực lực của hắn rất mạnh, mặc dù so sánh lại ta hơi kém một chút. Nhưng rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn. Muốn giết chết Augustin cây mây nhiều, đầu tiên cần đem tên kia giết chết. Nếu ta tuyển trạch đi theo ngươi, Augustin cây mây nhiều bên người vị kia dị năng giả, liền do ta xuất thủ diệt trừ a. Đường tu đạm nhiên nói rằng, nếu là cái khó dây dưa tên, ta đây phái hai người giúp ngươi a. Tiếp đó ta muốn việc làm tiếp tục ở lại trong ngục giam. Bí mật chọn đáng giá ta mua tù phạm. Nếu như ba người các ngươi có đề nghị gì, cũng có thể nói cho ta biết. Tốt, U Linh điểm một chút đầu. Cảnh mặc nghĩ cùng cảnh mặc thái hai huynh đệ nhìn nhau. Nhất tề gật đầu, bọn họ mới vừa bị qua không thuộc về mình dằn vặt. Thể nội thương thế không nhẹ, cho nên hai người coi như là tự biết mình. Không có nói ra giúp đỡ giải quyết Augustin cây mây nhiều bên người vị kia dị năng giả lời nói. Đường tu lấy ra hai khỏa chữa thương thánh dược, ném cho hai người nói rằng, uống vào, sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong cho các ngươi thương thế khôi phục. Mặt khác, hai huynh đệ các ngươi mỗi người một viên đan dược, đến tương lai dựa dẫm vào ta học được tu tiên công pháp. Sau đó sẽ dùng a. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, đường tu nói rằng, từ hôm nay trở đi, các ngươi gọi ta là lão bản. Cảm ơn lão bản, hai người nói lần nữa. Đường tu cười nhạt một tiếng, như vậy thu phục hắn cũng không yên tâm. Vì vậy hắn lệnh, khiến ba người không nên phản kháng. Ở tại bọn hắn trong cơ thể hạ cấm thuật, triệt để nắm trong tay ba người bọn họ tính mệnh. Lúc này phụ cận nhà tù bên trong, trên 100 vị tù phạm nghe được từ 000000 một hào nhà tù bên trong truyền tới dị động âm thanh. Mặc dù không ít người đều âm thầm kinh ngạc, rốt cuộc là người nào trêu chọc phải 000000 một hào nhà tù cái vị kia ma quỷ. Nhưng không ai có thể đi ra liếc mắt nhìn. Bất quá, đối diện 00018 hào nhà tù bên trong 5 người. Thì biết tiến vào là đường tu, làm bọn hắn rung động là, mới vừa tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là từ đường tu trong miệng truyền ra. Mà giống như là, 00000, hai hào nhà tù bên trong hai huynh đệ kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.